Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, chính nhân quân tử. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Liên Hoa Hồn cất bước đi tới. Nữ tử này hẳn là lần theo hắn cùng Lạc Vô Song dấu chân tìm được. Bất quá trong Đại Mạc Cát Vàng thời tiết phong vân biến ảo, mà lại trong đó rất nhiều quỷ dị. Nàng hẳn là ở trong sa mạc tao ngộ không ít sự kiện quỷ dị. Bởi vậy muốn đã chậm mấy ngày này mới tìm đến tạo vật chủ sau cùng căn cứ. Đúng vậy a, Tần Mục không chút nào khiêm tốn. Từ trên thân Liên Hoa Hồn rời ánh mắt, nhìn về phía hư không kiều. Sắc mặt bình tĩnh nói, trong thái hư đã không có nhân vật uy hiếp được của ta. Cho dù là nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân cũng không thành. Hắn sở dĩ không có tiếp tục dò xét Liên Hoa Hồn là bởi vì Liên Hoa Hồn dáng dấp có chút giống đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân. Eo thon một nắm, bộ ngực cao vĩ, mà lại đi trên đường giống như là con báo đồng dạng nhẹ nhàng. Lộ ra cơ eo cùng cơ mông rất có lực lượng, đối với hắn rất có lực hấp dẫn. Chẳng lẽ đế hậu nương nương biết sở thích của ta? Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, nàng đối ta nghiên cứu ngược lại là rất sâu, nhằm vào nhược điểm của ta mà đến, ta đối với nàng lại biết không nhiều. Hắn lại không biết đế hậu sở dĩ hóa thành Liên Hoa Hồn, cũng không phải là vì đối phó hắn, mà là vì kích thích Hạo Thiên Tôn luyến mẫu chi tình. Chỉ là không ngờ hoàn toàn phù hợp Tần Mục thẩm mỹ mà thôi. Tần Mục đè lại dị dạng tâm thần, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía hư không kiều. Nơi đó, Hư Thiên Tôn hoàn toàn chính xác đã bị khốn trụ. Dù là nữ tử này kịch cường đại vô biên, nhưng cũng tại hư không kiều cuối cùng tràn ngập nguy hiểm. Hư không kiều đứt quãng, đến phía sau, gãy mất khoảng cách dài hơn. Nếu như vẻn vẹn hư không phá diệt đổ sụp còn khốn không được Hư Thiên Tôn, nơi đó hư không sẽ còn sập co lại. Không chỉ có sập co lại, sập co lại tới cực điểm liền sẽ có khủng bố dị thường bạo tạc. Loại sập co lại bành trướng này giống như là hư không đang hô hấp, nhưng mà một hít một thở ở giữa, hư không kiều bên ngoài từng cái tiểu vũ trụ sinh ra, hủy diệt, sinh tử như phù quang, nhưng mà uy lực lại cường đại vô cùng. Cho dù là Hư Thiên Tôn dạng này gần như vô địch tồn tại, giờ phút này cũng bước đi liên tục khó khăn, lâm vào trong hiểm cảnh không vào được không lui được. Nàng từng tòa thiên cung phiêu diêu, bị hư không kiều tận thế cảnh tượng đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Đến mức tu vi của nàng kém xa trước đây, nàng thiên cung là mở ra tới, không phải quan tưởng đi ra. Nếu như là quan tưởng đi ra, thiên cung liền có thể theo phá theo tụ, nói không chừng còn có cơ hội có thể thẳng tới thái hư bờ bên kia. Tần Mục thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, Hư Thiên Tôn không biết quan tưởng pháp, như vậy nàng khả năng liền không phải vị tạo vật chủ ẩn tàng ở trong thiên đình kia. Có tạo vật chủ giấu ở thiên đình là Tần Mục một cái phỏng đoán. Vân Thiên Tôn cái chết có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vân Thiên Tôn bị tạo vật chủ sát hại đồng thời hạ huyết mạch đại chú. Tần Mục vì Vân Tiệm Ly phá giải huyết mạch đại chú còn gặp vị kia tạo vật chủ thần thức. Hắn đã từng suy đoán tạo vật chủ này chính là Thái Đế. Thái Đế chết tại Thái Hư Chi Địa. Nhưng mà đối với tạo vật chủ tới nói, nhục thân linh hồn tử vong cũng không phải là tử vong chân chính. Thần thức tiêu vong mới thật sự là tử vong. Thái Đế phải chăng thay hình đổi dạng sống ở trong thiên đình, vậy liền không được biết rồi. Bất quá từ Hư Thiên Tôn trên hư không kiều biểu hiện đến xem, Hư Thiên Tôn hẳn là cũng không phải là Thái Đế. Nếu như là Thái Đế mà nói, mượn nhờ nó mạnh mẽ thần thức, hẳn là có thể vượt qua hư không kiều. Đương nhiên cũng có thể là Hư Thiên Tôn không muốn bại lộ thân phận của mình, cũng không vận dụng lực lượng chân chính. Liên Hoa Hồn đi tới, lườm Lạc Vô Song một chút, lập tức rời ánh mắt, ngóng nhìn bị vây ở hư không Kiều Hư Thiên Tôn, cười lạnh nói, dối trá, Tần Mục nao nao, hướng nữ tử này nói, hảo muội muội, ngươi vì sao nói Hư Thiên Tôn dối trá? Hảo muội muội, Liên Hoa Hồn hư lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi dám xưng bản cung là muội muội, bản cung muốn chém đầu ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Nàng dừng một chút, nói, Hư Thiên Tôn thực lực không chỉ như thế, nàng nhưng vẫn không có vận dụng toàn bộ thực lực, lo lắng bị người khám phá nàng chân chính bản sự, tình nguyện đặt mình vào hiểm cảnh cũng muốn giữ lại thực lực. Chẳng phải là dối trá? Tần Mục cười ha ha nói, nương nương không phải cũng là như vậy. Nương nương nếu như thật muốn đối phó ta, chỉ cần dùng chính mình chân thực bản sự, ta khẳng định là chặt đầu đền tội. Nhưng mà nương nương vẫn còn muốn bái nhập Hạo Thiên Tôn môn hạ đi học tập đồ mục chi pháp. Có thể thấy được nương nương cũng là một kẻ xảo trá. Các ngươi cái gọi là thập thiên tôn đều là người dối trá, không có một cái nào là chính nhân quân tử. Trong thiên đình, chính nhân quân tử đã sớm chết. Liên Hoa Hồn khó được lộ ra dáng tươi cười, có nhiều thú vị nói, như vậy Mục Thiên Tôn có phải là hay không chính nhân quân tử? Tần Mục ánh mắt từ trên ngực của nàng dịch chuyển khỏi, nghiêm mặt nói, ta chính là thiên đình ít có chính nhân quân tử. Nói đi, nhịn không được lại liếc qua. Liên Hoa Hồn che che đậy cổ áo, miễn cho xuân sắc bị hắn nhìn đi, nói, Mục Thiên Tôn trong công pháp thần thông sơ hở rất nhiều. Ta từ Hạo Thiên Tôn nơi đó học được đồ mục thập bát pháp. Mỗi một loại pháp môn đều là nhằm vào ngươi trong công pháp thần thông sơ hở mà đến. Ngươi rất khó không chết, nếu như ngươi giao ra muội muội ta tiện nhân kia thi thể. Như vậy ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nàng nói khẽ, ngươi còn sống, với ta mà nói rất hữu dụng. Nhưng mà bản cung muốn móc xuống cặp mắt của ngươi. Con mắt của ngươi như tên trộm. Tần Mục tâm niệm vừa động, nguyên mẫu phu nhân quan tài thủy tinh từ mi tâm của hắn bay ra. Bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Nói, cũng không phải cái gì đồ vật chân quý. Nương nương cầm lấy đi là được. Về phần con mắt, nương nương cũng cứ việc đào đi chính là, ta tạo hóa huyền công ngay cả nhục thân đều có thể tái tạo. Liên Hoa Hồn giật mình, trên đường đi nàng đã suy nghĩ vô số loại khả năng. Bao quát chém giết Tần Mục các loại phương pháp, cùng Tần Mục mất mạng lúc khó có thể tin biểu lộ cùng di ngôn. Nhưng mà lại không nghĩ tới Tần Mục vậy mà như thế sảng khoái đem nguyên mẫu phu nhân quan tài thủy tinh lấy ra, nàng đi thẳng về phía trước, hướng quan tài thủy tinh xòe bàn tay ra, nhưng mà lại tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng Tần Mục đánh lén. Tần Mục lại là thản nhiên, lùi lại mấy bước, Liên Hoa Hồn bàn tay từ từ hướng quan tài thủy tinh tìm kiếm. Ánh mắt một mực rơi ở trên người hắn. Tần Mục mỉm cười nói, nương nương cẩn thận. Hắn lời còn chưa dứt, Liên Hoa Hồn sau lưng hư không vỡ ra, xuất hiện một đạo vực sâu. Trong vực sâu nhô ra một đầu trắng nõn cánh tay, năm ngón tay thon dài giống như hành bạch ngọc, nắm vuốt một cái kỳ lạ thủ ấn, lặng yên vô tức hướng Liên Hoa Hồn sau đầu điểm tới. Liên Hoa Hồn lại tựa hồ như không có chút nào phát giác. Ngay tại tay nhỏ trắng nõn này đi vào chính mình sau đầu một sát na, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất, bàn tay trắng nõn kia đánh hụt, lập tức lùi về, nhưng mà thì đã trễ. Liên Hoa Hồn đã đi tới vực sâu kia bên cạnh, phất tay chính là một ấn đánh vào vực sâu. Tiểu tiện nhân, ngươi ám toán qua ta một lần, còn tưởng rằng ngươi có thể ám toán ta lần thứ hai. Trong vực sâu truyền đến tiếng vang trầm nặng, Vân Sơ Tụ từ trong vực sâu ngã ra, cười nói, tỷ tỷ ngã một lần khôn hơn một chút, ngược lại là ta đem tỷ tỷ dạy dỗ thông minh như vậy. Nàng mặc dù nét mặt tươi cười như hoa, nhưng mà lại xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Sau lưng nổi lơ lửng các loại thiên cung, quý vi tráng quan, vừa ra tay liền điều động tất cả pháp lực. Liên hoa hồn cũng vận dụng tất cả pháp lực. Hai thiếu nữ tại tế đàn bốn phía xuất quỷ nhập thần. Va chạm giao kích, thanh thế dọa người, quanh một tòa tạo vật chủ đại điện bị các nàng thần thông trực tiếp bốc hơi. Nhưng mà sau một khắc cung điện kia lại lần nữa tái hiện. Liên hoa hồn cùng vân sơ tụ thần thông mặc dù uy lực hùng vĩ, phá hủy nơi này cũng không nói chơi, nhưng mà nơi này hết thảy đều là thần thức quan tưởng mà thành. Mặc cho các nàng phá vỡ cũng sẽ phục hồi như cũ. Tần Mục quan sát hai nữ này chi chiến, sau một lúc lâu liền không khỏi lắc đầu. Liên hoa hồn cùng vân sơ tụ đánh cho mặc dù kịch liệt, nhưng vận dụng thực lực tương đương tại ngự thiên tôn vũ khí cấp độ kia, cũng không vận dụng chính mình chân chính tuyệt học, ngay cả mình chân chính công pháp cũng chưa từng thôi động qua. Hiển nhiên là lo lắng cho mình công pháp và tuyệt học bại lộ. Xem ra đế hậu hai tỷ muội là không thể giết mắt đỏ. Như vậy cùng các nàng lá mặt lá trái nhưng cũng vô dụng. Tần Mục vừa nghĩ đến đây, vung tay lên một cái, quan tài thủy tinh oanh một tiếng dựng đứng lên. Quan tài mở ra, nguyên mẫu phu nhân thi thể xuất hiện. Hắn nhắm mắt lại nhập mộng, lập tức thế giới trong mộng bao phủ quan tài thủy tinh. Ngàn vạn nho nhỏ Tần Mục từ trong đầu của hắn bước nhanh chạy ra, nhảy đến nguyên mẫu phu nhân trên nhục thân, chỗ nào đều là, còn có chui vào trong tay áo, bốn phía du tẩu, nghiên cứu nguyên mẫu phu nhân trên nhục thân hoa văn. Vân sơ tụ trong lòng giật mình, chiêu pháp không khỏi loạn một chút, lập tức bị liên hoa hồn bắt lấy sơ hở, đưa nàng đánh cho thổ huyết, lăn lông lốc đụng xuyên vài tòa tạo vật chủ đại điện. Liên hoa hồn còn đợi đánh tới, vân sơ tụ vội vàng nói, người ta trong nhục thân có dấu quy khư đại đạo bí mật. Nếu rơi vào tay hắn nghiên cứu ra được, chúng ta liền lại không bí mật có thể nói. Ta không có cách nào đối phó hắn, chỉ có tỷ tỷ mới có thể đánh giết hắn, từ chỗ của hắn đoạt lại nhục thể của ta. Liên hoa hồn cười lạnh nói, ta giết hắn, ngươi sẽ không thừa cơ giết ta đoạt lại nhục thể của ngươi. Tỷ tỷ, người ta vốn là đồng căn sinh, nhục thân đại đạo của ta nếu như tiết lộ, ngươi cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Vân sơ tụ lã chã rơi lệ, điềm đạm đáng yêu nói, người ta tỉ muội đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như là chính diện tương đối, tiểu muội nơi nào sẽ là tỉ tỉ đối thủ. Tiểu muội sở dĩ có thể giết tỉ tỉ, chính là bởi vì đánh lén a. Bây giờ tỉ tỉ có phòng bị, muội muội chỗ nào còn có thể đắc thủ. Nàng nhịn không được rơi lệ nói, tỉ tỉ được nhục thể của ta, nắm đến tử huyệt của ta, muội muội tự nhiên là cho tỷ tỷ làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ, không còn dám có hai lòng. Liên hoa hồn liếc nàng một cái, lập tức phi thân lên, hướng Tần Mục công tới, vừa ra tay chính là trong đồ mục thập bát pháp một chiêu thần thông. Tần Mục nhắm mắt lại nhập mộng, mà người lại đứng lên, vẫn như cũ là ba mắt đóng chặt, không có mở ra, đưa tay một kiếm đâm tới. Liên hoa hồn lập tức bắt hắn lại trong kiếm pháp sơ hở, tiến quân thần tốc, công hướng Tần Mục tử huyệt. Nhưng mà nàng tất sát nhất kích này đi vào Tần Mục bên người, tựa như cùng tao ngộ bình chướng vô hình, không cách nào làm cho thức thần thông này uy lực công kích đến Tần Mục thân thể. Liên hoa hồn trong lòng giật mình, lập tức đổi chiêu, lại là một thức đồ mục chi pháp. Một chiêu này cùng một chiêu trước đó kết quả một dạng, cũng là không thể đi vào Tần Mục bên người liền bị ngăn trở. Liên hoa hồn liên tục đổi mấy chiêu, căn bản là không có cách cận thân, trong lòng không khỏi bối rối, vội vàng nói, tiểu tiện nhân, hắn bị ta ngăn chặn, ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Vân sơ tụ vội vàng giết tới tiến đến. tỷ muội hai người liên thủ, như là thải điệp quay chung quanh Tần Mục tung bay, các loại thần thông uy năng rộng rãi, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào đánh tới Tần Mục bên người. Nơi xa, Lạc Vô Song thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi hãi nhiên, Tần bá thể tu thành tôn thần, vậy mà cường đại như thế, bực này pháp lực ngay cả đế hậu tỷ muội cũng vô pháp phá vỡ. Bây giờ Tần Mục là tôn thần cảnh giới, đế hậu tỷ muội cùng hắn kém một cảnh giới, nhưng là chênh lệch lại giống như là kém nhất trọng thiên. Người này không thể địch lại, đi mau. Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn lách mình liền lui, sau lưng riêng phần mình vỡ ra một đạo vực sâu, liền muốn bỏ chạy, nhưng vào lúc này, Tần Mục mi tâm con mắt mở ra, hai đạo quang mang một trước một sau bắn ra, Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn riêng phần mình lách mình tiến vào vực sâu. Vực sâu khép kín một sát na, hai đạo quang mang tuần tự chui vào trong hai đạo vực sâu kia. Bầu trời đột nhiên đổ máu, hai nữ biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục mi tâm con mắt tinh quang lấp lóe, đột nhiên hai tay hướng lên trong bầu trời vết máu chộp tới. Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ bị hắn bắt lấy cổ, từ trong hư không xách ra, hung hăng ném xuống đất, lại bị cảm, đổi mới đã chậm, thật có lỗi tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.